Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 132 quan hệ bị nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ tây lẫm vê chơi sâu thực tế là phải chạy điên cuồng, sau đó ngã một cách hoa lệ hăn chia bộ Lạc Phi Long làm hai tổ cố duyên tranh, Jim, Vũ Hải, Amy và Kelly phụ trách bảo vệ đầu rồng trên đài cao, vệ tây lẫm, Hăn, Dorian, Sarah và Sophia có nhiệm vụ cướp đầu hồ. Hăn nói với Dorian, Sarah và Sophia. Stanley biết võ công Trung Hoa cậu ấy linh hoạt nhất nên sẽ hành động chủ yếu, còn chúng ta yểm trợ cho cậu ấy. Hắn ta nói có lý, Dorian, Sarah và Sophia đều đồng ý, vệ tây lẫm vốn không có ý định giấu giếm chuyện mình biết võ công, bởi đó là điều mà ai cũng biết, bây giờ còn giấu, chỉ làm người ta thấy hắn nguy hiểm mà thôi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức. Bộ lạc chiến hồ cũng chia làm hai tổ như thế, nhưng khác với bộ lạc phi long, họ giao nhiệm vụ bảo vệ đầu hồ cho Kevin, Lilith, Andre và Aoyama, những người có sức mạnh nhất. Nói cách khác, 5 người vệ tây lẫm sẽ đối chiến chính diện với 4 người Kevin. Đài ở trên cao 3 thước, Kevin, Lilith, Andre và Aoyama đứng ở trên đó, nhìn xuống những người ở dưới từ nơi cao. 4 người Hăn, Dorian, Sarah và Sophia từ từ trèo lên cột trúc theo 4 hướng. Vệ tây lẫm không hành động ngay, mà chờ họ leo đến đài rồi mới nhanh nhẹn lên đường. Tốc độ của hắn rất nhanh, đám Kevin cảm thấy bị uy hiếp. Thật là nhanh, Hăn kêu lên, mỗi người khống chế một người. Sarah quát to một tiếng, quả quyết ôm lấy Andre, chọn phương thức lấy mạng đổi mạng, hai người cùng rơi xuống nước. Andre căn bản không kịp phản ứng gì. Sarah ngoi khỏi mặt nước, lau nước trên mặt rồi lắc đầu, giọt nước tung tóe dưới ánh mắt trời ngày hè phát ra tia sáng chói mắt. Quần áo mùa hè vốn mỏng, sau khi ướt chúng bó sát vào từng đường cong là lướt rõ ràng trên cơ thể cô. Chuyên viên quay phim nhân cơ hội này kéo ống kính đến gần đây. Sau khi chương trình này được chiếu, sẽ có vô số trai tơ chảy máu mũi cho xem. Sophia muốn học Sarah, đáng tiếc lại thất bại, cô nàng dễ dàng bị hất một cánh tay ra dưới tác động lực lớn từ Aoyama, khiến cô nàng mới chính là người bị đẩy xuống nước. Cô nàng và Sarah muốn quay lại đài cao lần nữa, nhưng lại bị Andre và Aoyama ngăn cản. Hăn và Dorian đều rất liều mạng, đấu với Kevin, Lilith ở trên đài cao. Vệ tây lẫm nhân cơ hội chạy về phía đầu hồ. Lilith quả nhiên rất mạnh, lấy mông làm điểm tựa, lộn cơ thể một vòng trên tấm ván trong tích tắc rồi đưa chân cản hắn. Tấm ván dính nước trơn cực kỳ, vệ tây lẫm bất hạnh ngã nhào, rơi thẳng từ trên đài cao vào trong nước, vang lên một tiếng. Tùm, Andre và Aoyama vội ra bắt hắn. Vệ tây lẫm phản ứng nhanh hơn họ, mau chóng bơi đi, leo lên cột trúc chỉ 3-4 giây sau, hắn lại đứng trên đài một lần nữa. Matsushita đang ở giữa cột trúc thấy tình thế không ổn, bèn lớn tiếng kêu lên. Mau ngăn Stanley lại, Kevin vội đẩy Dorian ra, đánh về phía vệ tây lẫm, chẳng qua cổ chân lại bị Dorian nhanh tay giữ lại. Stanley, mau, vệ tây lẫm nhân cơ hội vọt tới bên cạnh thân trúc được dựng giữa đài, đầu hồ treo ở đó. Cánh tay dài của hắn duỗi ra ôm lấy đầu hồ, đến lúc Lilith bổ tới, hắn dứt khoát nhảy xuống nước. Andy thấy vậy không ngừng nở nụ cười, còn cất giọng tuyên bố. Bộ lạc phi long lấy được đầu hồ, chúc mừng bộ lạc phi long nhận được tượng thần miễn tội và bật lừa. Thành viên của bộ lạc phi long cao hứng hoan hô, ia, thành viên bộ lạc chiến hồ hơi tang thương. Họ thua trận đấu, không thể không tham gia đại hội bộ lạc vào buổi tối, để bỏ phiếu đào thải một thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của bộ lạc Phi Long mang bật lửa và tượng thần xá tội về lại bộ lạc. Đi tắm, cố duyên tranh hỏi ý vệ tây lẫm, sống đến từng này, đây là lần đầu tiên y tả tơi đến vậy, quần áo toàn là bùn đất, bùn chát vào da làm da ngơ ngứa. Hắn khó mà chịu đựng được việc này, vệ tây lẫm bịt mũi của mình, quay về phía ống kính cười đều. Tia xin này, hình tượng của anh đã đi tong rồi, mong anh không hối hận khi tham gia. Người sống sót, cùng em ha, thật ra thì hắn còn bết bát hơn cố duyên tranh, vì có quá nhiều người đi đi lại lại trong nước vì trận đấu trước đó, nên giờ đây nước đục ngầu. Mà hắn thì rơi xuống nước hết mấy lần, tóc và quần áo đều bẩn thỉu hết cả. Nếu như tôi nói tôi đã hối hận thì sao? Cố duyên tranh đùa cùng hắn, vệ tây lẫm ôm bả vai y, đừng vậy chứ, nếu em thắng được $1 triệu, thì em nhất định sẽ chia cho anh. Chia bao nhiêu? Cố duyên tranh hỏi, vệ tây lẫm phóng giọng hào phóng, đổi một bộ đồ và trang sức từ đầu đến chân cho anh, thêm cả tiền xe chở anh về nữa. Thế nào, cố duyên tranh, vậy thêm một bữa tiệc lớn nữa nhé. Vệ tây lẫm giả bộ châm trước, nghỉ chơi, cố duyên tranh xoay người bỏ đi. Vệ tây lẫm cười đuổi theo, mặt trời lặn, mặt hồ ánh lên ánh vàng trong vắt. Nước hồ được phơi nắng một ngày, nước ở vùng nước nông hơi nóng lên, Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh ngâm mình trong nước thoải mái đến độ hơi híp mắt lại. Chuyên viên quay phim luôn đi theo họ, hai người không có cơ hội nói lời thân mật riêng tư gì, nhưng chỉ cần xem nhẹ sự tồn tại chuyên viên quay phim đi, thì cảm giác thế giới giữa hai người vẫn có. Bầu trời xanh trong, nước hồ sạch sẽ, không khí trong lành. Vệ Tây Lẫm ngâm toàn thân vào nước chỉ lộ ra cái đầu thỏa mãn rên một tiếng. Thật là thoải mái, nhắm mắt lại tôi gội đầu cho em. Cố Duyên Tranh bảo, Vệ Tây Lẫm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi mắt hơi cong cong. Giờ phút này, hắn không muốn cân nhắc xem tổ chương trình sẽ cắt bỏ hay giữ nguyên đoạn này nữa, mà chỉ muốn hưởng thụ sự quan tâm của người hắn yêu. Thấy bốn người Sarah Kelly, Sophia và Amy xuất hiện ở bờ hồ, hai người mau chóng tắm xong rồi lên bờ. Andy gọi Vệ Tây Lẫm tới một nơi vắng vẻ để phỏng vấn ngắn gọn. Stanley, biểu hiện của cậu hôm nay vô cùng vượt trội, cậu có lo rằng sau này, các thành viên khác của bộ Lạc Phi Long sẽ đào thải cậu trong đại hội không? Vệ Tây Lẫm tự tin hướng vào ống kính cười. Không lo, Lilith, Kevin và Andre của bộ Lạc Chiến Hồ đều rất mạnh. Trước mắt bộ Lạc Phi Long còn cần tôi bỏ công góp sức vì chiến thắng. Tôi nghĩ ít nhất trong 5 trận đấu đầu tiên tôi vẫn còn an toàn. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu rõ rằng tôi có uy hiếp đối với mọi người, cho nên sau này, tôi sẽ dùng một vài biện pháp để giảm cảm giác gây uy hiếp của mình xuống, đó chính là đẩy một người khác ra làm người khiến người ta thấy có tính uy hiếp cao hơn. Vào trận đấu xá tội thứ hai, người của bộ Lạc Phi Long biết người đầu tiên của bộ Lạc Chiến Hồ bị đào thải là Austin. Trận đấu xá tội thứ hai là trận đấu tiếp sức. Hai bộ lạc chọn ra 6 thành viên hoàn thành trò chơi xếp hình, rồi vượt các chướng ngại vật trượt cầu trượt chui qua vòng trúc chạy bộ và nhảy dây 6 cái. Sau khi đội viên đầu tiên xếp hình xong, đội viên thứ hai mới có thể vượt chướng ngại vật. Cứ tiếp tục như vậy, bộ lạc hoàn thành trước sẽ là bộ lạc chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Amy vô tình đánh mất một mảnh hình, làm trễ nải quá nhiều thời gian, bộ Lạc Phi Long bất hạnh bị sa sút, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ Lạc Chiến Hồ lấy được tượng thần xá tội và một giỏ trái cây tươi mát. Buổi tối, bộ Lạc Phi Long chào đón đại hội bộ lạc đầu tiên. Trên đường về miếu, chẳng ai nói rằng gì, trong lòng 8 người ít nhiều đều có chút căng thẳng. Sau khi vào miếu, Andy cho mỗi người một cây đuốc, sau đó từng người ngồi xuống. Amy, Andy hỏi Amy trước, cô nghĩ mình có bị đào thải không? Amy mất tự nhiên vuốt tóc, tôi thừa nhận là vì tôi nên hôm nay bộ lạc đã thua, tôi phải xin lỗi mọi người. Nhưng đó chỉ là bất ngờ mà thôi, tôi nghĩ những quý ông đây sẽ đồng ý cho tôi một cơ hội nữa mà, phải không? Cô nàng bày ra ánh mắt hấp dẫn quyến rũ với những thành viên nam. Sarah Kelly và Sophia cũng cười, lúc ống kính đến gần, người ta nhìn ra nụ cười của các cô đều hơi vi diệu. Sarah nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt Dorian. Dorian hình như không hề ngại việc vợ mình chớp mắt quyến rũ với những người đàn ông khác, vẻ mặt hắn ta vẫn rất bình thường. Andy nói, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Vệ Tây Lẫm viết tên Vũ Hải. Hắn không thể nào yên tâm về Vũ Hải được. Cố Duyên Tranh cũng viết tên Vũ Hải nhất, họ đã thương lượng đâu vào đó với nhau rồi. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Andy nói, sau đây, tôi sẽ bắt đầu kiểm phiếu, người có số phiếu nhiều nhất phải ra về. Amy, Sophia, Amy, Vũ Hải, Han, Amy, Sarah, Dorian, Vũ Hải. Amy 3 phiếu, đào thải, phải rời khỏi bộ lạc. Dorian ảo não vỗ đùi. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh nhìn nhau. Họ đều nhận ra rằng ngoại trừ hai người họ, còn có hai cái tên không được nhắc tới lần nào. Đó chính là Jim và Kelly. Amy không tin nổi nhìn những người khác, cô nàng cười gượng, cầm cây đuốc đi tới trước mặt Andy. Andy dụi tắt cây đuốc của cô nàng. Mời cô rời khỏi bộ lạc ngay lập tức, những người khác có thể cầm đuốc về bộ lạc, tham gia, người sống sót, ăn không ngon chỉ là thứ yếu, khó chịu nhất chính là ngủ không ngon. Doanh trại bộ lạc được dựng lên từ trúc và cây tươi, không gian không lớn. Lúc ngủ chỉ có thể không phân biệt trai gái mà ngả chung một chỗ, để nguyên quần áo mà ngủ. Han thích ngáy, Vũ Hải ngủ chẳng yên, thỉnh thoảng sẽ quàng tay, gác chân lên người người khác. Sophia thì chẳng biết là vô tình hay cố ý mà rất thích chui vào lòng người khác. Tối hôm đầu tiên cô nàng nằm trong lòng Dorian, lúc ấy mặt Amy xanh lét, vì những điều này mà tối nào họ cũng không ngủ ngon. Tình hình của Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh thì khá hơn đôi chút. Mỗi lần Cố Duyên Tranh đều chiếm cứ vị trí ở ngay mép giường tre, Vệ Tây Lẫm ngủ ở phía ngoài, y thì nằm cạnh Vệ Tây Lẫm, chắn Vệ Tây Lẫm với những người khác. Stanley này, anh và Yasin có phải là tình nhân không đó? Vũ Hải nằm rồi nhoi nửa thân trên lên, đánh ánh mắt mập mờ về phía Vệ Tây Lẫm, rồi không để hắn có cơ hội kịp phủ nhận, hắn nói tiếp ngay. Nửa đêm hôm qua tôi bị muỗi cắn tỉnh nên nhìn thấy cậu nằm trong lòng Yasin, anh ta còn ôm eo cậu nữa. Những người khác nghe vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh. Cách chương.